Thưa các bạn, việc quản mật lợi dụng chức vụ tổ chức tiệc mừng thọ cho cha nhằm vơ vét tiền của dân chúng, phô trương thế lực cá nhân đã bị một số tờ báo ở Hà Nội lên án. Nhân cơ hội này, người Pháp truất hắn khỏi chức đồn trưởng Bốt Đồn Sọ một cách êm ái. Vai trò tiên phong bình định vùng tạm chiếm của mật chấm dứt. Người Pháp cần sự đảm bảo hơn về lòng trung thành với Pháp quốc, nhất là khi cuộc chiến tranh đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Ảnh hưởng của cách mạng đối với quần chúng rất sâu sắc. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích dân tộc. Người Pháp tự hào cho rằng mình là kẻ đi khai sáng, đưa văn minh tới xứ sở còn tăm tối. Tiêu biểu cho suy nghĩ ấy là Đại úy Tha Lan, một con người nhò nhã, hiểu biết, sâu sắc và thâm thúy. Ông cắt đặt người thay vào vị trí của quản mật, đầu tư xây dựng Bốt Đình Làng Sọ bề thế hơn, trang bị thêm vũ khí hiện đại nhằm tăng cường vai trò, vị trí chiến lược của nơi này. Những người theo kháng chiến càng bị khủng bố giáo giết nặng nề hơn. Làng Sọ, một làng quê thuần Việt, chứng nhân của thời gian và lịch sử, đang nín thở, chờ cơn bão đến. Điếu thuốc lá không được rít đã cháy sát ngón tay của đại úy. Ông quăng mạnh rồi châm điếu khác. Gustavi thấy bàn tay Tha Lan run run. Ông lại tiếp tục hùng biện. Cậu thấy không, một người Pháp chỉ huy 100 người Việt. Đấy là chưa kể những đơn vị quân đội hoàn toàn Việt Nam của quốc trường Bảo Đại với những sĩ quan là những trí thức học trường sĩ quan Đà Lạt. Cuối cùng, người Việt sẽ đảm nhiệm việc tiêu diệt Việt Minh. Họ là những người chống cộng thứ thiệt. Họ là vua Bảo Đại, là Đèo Văn Long, là Trang Quang Lồ, là Việt Nam Quốc Dân Đảng, là lính Nùng, lính Thái, lính Mèo, lính Mường, là những người theo đạo Thiên Chúa đầy rẫy ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Với những người lính đầy hận thù cộng sản ấy, ta sẽ làm cho Việt Minh thiếu lương thực, sẽ bình định hoàn toàn vùng châu thổ sông Hồng. Trong cuộc chiến tranh ác liệt này, ai làm chủ đồng bằng, làm chủ thóc lúa thì kẻ ấy sẽ thắng, cậu hiểu chưa? Chính cậu phải làm những việc ấy đấy. Bốt Đình Sọ đã trở nên một công trường lớn. PC huyện cử xuống 15 người thợ đổ bê tông lành nghề. Họ đã đi xây lô cốt ở nơi khác về. Ba trung đội thì lấy hai làm việc canh gác và tuần đêm. Còn trung đội thứ ba cũng tham gia xây bốt. Chủ yếu xây dựng hệ thống phòng thủ thứ hai vòng ngoài. Sau khi quan sát và tham khảo kỹ càng, Gustave vẽ một bản sơ đồ và trình đại úy Tha Lan. Có thể hình dung vòng ngoài Bốt Sọ trông như một tam giác lớn. Ở ba đỉnh tam giác, xây ba lô cốt bê tông, nửa chìm nửa nổi. Ở đây lính có thể trực tiếp chiến đấu chống lại sự tấn công từ bên ngoài và yểm trợ cho hai lô cốt ở hai đỉnh tam giác còn lại. Ở giữa sân đình là chòi quan sát cao 8 mét, có thể dùng ống nhòm từ đây để quan sát các làng xung quanh. Phía dưới đặt khẩu súng cối 60 có khả năng bắn xung quanh bốt trong trường hợp bị đối phương tấn công. Sẽ xin thêm một súng cối 81 để bắn xa. Nằm phía ngoài ba lô cốt bê tông là hàng rào dây thép gai. Có một đoạn nữa là một đường mương sâu 2 mét, rộng 4 mét, được tháo nước vào, tạo thành một con sông phòng thủ. Nằm ngoài cùng là một bãi mìn rộng 5 mét. Gustave hãnh diện nói với Tha Lan. Khi xây dựng xong, bốt này có thể chống lại sự tấn công của một trung đoàn đối phương. Đại úy Tha Lan vỗ vai Gustave tỏ ý hài lòng. Ông chỉ thêm. Như tôi đã nói, hệ thống phòng thủ của vua Răng, người Pháp rất sùng bái Dulacre, gọi ông là vua Răng, không có tính thụ động mà mang tính chủ động. Hệ thống là một chiến lũy dài dằng dặc như một tấm lưới ngăn Việt Minh từ phía Bắc xuống đồng bằng. Các khe hở đối phương có thể xâm nhập là khoảng cách giữa hai đồn. Từ Bốt Sọ lên tới Bốt huyện là 5 cây số. Vậy Bốt Sọ không thể để lính nằm yên trong đồn, màng đêm phải cho quân đi tuần xa đồn hoặc phục kích xa đồn trong vòng 3 cây số. Phải luôn có con mắt tình báo để nhận ra những biến động của đối phương quanh đồn, dù là biến động rất nhỏ. 15 lính thợ, cộng với trung đội lính đồn ngày đêm xây dựng ba lô cốt. Khi công binh đã giải kín hàng rào dây thép gai, thì quản mật bắt hai thôn Sọ Đoài và Sọ Trung phải cử 100 dân phu đến đào hào nước. Có 10 gia đình lính người Việt ở trong đồn. Gustave sai những cô vợ lính cùng đi đào hào và trả lương cho họ gấp đôi. Nhiệm vụ của họ là ngoài đào đất ra còn phải để mắt đếm đám dân phu, bởi vì rất có thể Việt Minh cho người trà trộn vào để nắm tình hình. Đúng như mong đợi của Gustave, Thà Lan tăng cường hỏa lực cho bút sọ. Đại úy gửi thêm cho họ 3 khẩu FM và một súng cối 81. Gustave xoa tay hứng thú. Như vậy từ nay ta có thể khống chế những làng ở cách ta 5 km vì tầm bắn của cối 81 là 8 km. Nỗi vui mừng của viên chuẩn úy càng tăng vì ngoài súng đạn, Thà Lan còn cử cả đội hải, phiên dịch viên xuống cho anh. Thực ra anh chàng đội người Việt này có biết gì về quân sự đâu, nhưng anh ta là một người bạn, một người có thể tâm sự được. Mặc dù quản mật nói được tiếng Pháp, nhưng Gustave không gần được anh ta. Mặc dù chuẩn úy học tiếng Việt, nhưng đó vẫn chỉ là dăm câu nói bập bẹ. Không được nói tiếng mẹ đẻ, sống giữa những người ngoại chủng, giao tiếp bằng thứ tiếng ngô ngô ngọng ngọng. Lắm khi phải ra hiệu nhiều lần bằng tay, mà cuối cùng đành phải lắc đầu, rồi nhờ mật phiên dịch mà không biết sự phiên dịch ấy có chính xác hay không. Tất cả những điều đó làm Gustave thấy cô đơn, cảm thấy như bị lưu đày, để rồi cuối cùng nhiều khi thấy sợ hãi. Đúng vậy, liệu ta có tin cậy được những người bản xứ này không? Phần lớn họ là người công giáo, họ thành tâm theo người Pháp, nhưng đằng sau những con mắt như u buồn kia không biết là những ý nghĩ gì. Nếu như trong đám lính này có một vài người theo phía bên kia thì sao? Có thể lắm chứ. Ở nước Pháp, thời kỳ Đức chiếm đóng luôn xảy ra chuyện như vậy. Có những đêm, Gustave càng nghĩ càng thấy sợ. Do vậy khi ngủ, anh luôn để súng cạnh người và cài chặt then cửa. Bởi vì khi ngủ, đó là lúc ta yếu nhất. Bởi vì chính đại úy Thà Lan cũng dặn dò kỹ lưỡng khi Gustave xuống đồn sọ. Cái khó là ta phải vừa tin cậy, lại vừa không thể tin cậy họ. Ngay đại tướng De Lache cũng vậy, ông rất tin tưởng ở con bài bảo đại. Tuy nhiên, ông vua da vàng này nghĩ gì, đại tướng cũng không hiểu nổi. Chuẩn úy giang tay ôm lấy đội hải. Tôi không ngờ đại úy lại hiểu tình trạng của tôi đến thế. Tôi đang phát rồ lên vì sự cô độc. Anh là thầy tôi, là bạn tôi, là tất cả những gì tôi cần thiết lúc này. Đội hải không bộc lộ tình cảm cuồng nhiệt như Gustave. Anh ta chỉ cười rất hiền từ và bình tĩnh nói một câu tiếng Pháp rất chuẩn về phát âm và văn phạm. Khi anh ra đi, trung úy Bekna điện ngay về Hà Nội xin một phiên dịch viên đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, đó là thiếu úy Lân, đã đỗ tú tài phần 1, trượt phần 2. Lân là con nhà công chức, quân đội Pháp hứa sau 3 năm quân ngũ sẽ cử sang Pháp để học. Sau 2 tháng, bút sọ đã hoàn toàn giống như thiết kế mà Gustave mong đợi. Lúc này chuẩn úy chuyển sang kế hoạch củng cố thế lực của người Pháp ở các làng quanh bốt. Cách 1-2 cây số gồm 2 làng Trung và Đoài. Cách trên dưới 3 cây số có làng Bùi Xá, Trịnh Xá và làng Thượng. Ngày nào Gustave cũng đi cùng Hải đến nhà các hảo lý của các làng để xem xét tình hình và để thông thuộc các đường ngang ngõ tắt. Vài buổi tối, người đồn trưởng đi theo mật tuần tra, lúc thì ở làng Bùi Xá, lúc thì Trịnh Xá. Đó là 2 làng mà ban ngày vào ta thấy nhan nhản những khẩu hiệu của Việt Minh vẽ trên tường. Nào là, nông dân là quân chủ lực của cách mạng. Nào là, hỡi bình lính Pháp, hãy hồi hương. Nào là, đả đảo bảo đại và bè lũ Việt gian bán nước. Gustave đưa ra kế hoạch bình định 2 thôn này. Đầu tiên là quân sự. Đang đêm bao vây làng Bùi, du kích chống cự liền đốt 10 căn nhà nơi phát ra tiếng súng. Tập trung cả làng gia đình, kẻ chỉ điểm, chùm bao tải nhận mặt, bắt người tình nghi lên phòng nhì PC, cuối cùng lập tề. Gustave rất chú trọng đến tình báo. Phòng nhì PC có hệ thống mật vụ riêng ở các làng. Gustave thu nhặt tin tức thông qua các hảo lý và tay chân của họ. Đồn trưởng sọ khuyến khích mật vụ bằng tiền thưởng. Ngoài ra, Gustave còn biết sử dụng cả những bà vợ lính trong đồn. Họ đi chợ thượng hàng ngày, ở chợ khối tin tức của các làng trong vùng. Các bà la cà ăn miếng trầu, uống miếng nước, nói chuyện tầm phào với những người quen. Vợ lính vốn người thiên hạ, nhưng đi chợ mãi, nhẵn mặt nhau, cuối cùng thành thân thiết với người dân các làng, lúc nào cũng không biết. Sáng hôm ấy, một vợ lính báo cho Gustave. Lạ thật, riêng làng Trung hôm nay bán 5 con chó, phiên trước có 3 nhà. Mật rất nhạy bén, ông quản cười. Các ông du kích lại bắt đầu về làng Trung. Việt Minh thấy ta đang siết chặt làng Bùi và lỏng tay để làm yên dân làng Trung, nên đã mon men đến gần bốt. Thảo nào! Quản Mật thỉnh thoảng vẫn về nhà ông Chánh Long hút chơi điếu thuốc viện ở bàn đèn của bố. Hắn nằm đấy nhưng luôn cảnh giác. Tiếng chó trong làng là tiếng chuông báo động của hắn. Thường thì những làng có cán bộ về đều vắng tiếng chó cắn. Chẳng ai cấm, nhưng người dân tự động diệt chó để cho bước chân của người du kích không bị lộ. Báo cáo hàng ngày của đồn trường viết về ngày 21 sau phiên chợ thượng như sau. Nghe được tin diệt chó ở thôn Trung, buổi tối đồn trưởng Gustave đích thân đi tuần tra đêm. 10 giờ tối xuất phát, đồn phó mật ở lại chỉ huy đồn. Đội tuần tra gồm 10 lính Việt, đồn trưởng và phiên dịch viên. Đồn phó mật nói chùa Dọ là trọng điểm. Đội tuần tra phục trong vườn chùa. Quả đúng như tin đồn ở chợ, cả làng không có tiếng chó, trừ ngôi nhà lớn của Chánh Tổng Long. Ở đấy có tới 3 giọng chó khác nhau. Chùa Dọ cũng không có chó. Đồn trưởng cho vượt tường gạch vào hẳn trong chùa. Nghe thấy tiếng mõ, nhìn vào đại điện, thấy có người đang gõ mõ. Chú Tiểu ngồi sau lưng buồn thiêu, ngọn nến hiu hắt, lúc tỏ lúc mờ. Phục ở chùa hơn một tiếng đồng hồ, không thấy động tĩnh gì hết. Cho tới lúc chú Tiểu dìu sư cụ đứng dậy, chống nạng tập tĩnh về buồng ngủ, mới rút quân. Phục kích ở ruộng ngô bên ngõ ra phía bờ sông, đến 2 giờ đêm, nhờ có trăng hạ tuần sáng nhờ nhờ, thấy có mấy bóng đen xuất hiện rồi lại biến mất ở những ruộng ngô xa. Đuổi theo nổ súng, chắc họ ra phía sông đào. Điện về đồn cho súng cối bắn dọc bờ sông. Ngày 21 cho hai trung đội vào làng chung, soát xét từng nhà, kiểm tra kỹ từng góc ngách. Cả nhà ông Chánh Tổng cũng xem xét kỹ, không có gì lạ. Dự kiến những ngày tới tăng cường tuần tra các làng ban đêm, nhất là làng chung, cho gọi các gia đình bị nghi vấn lên bốt để thẩm vấn. Bất thình lình, tập trung dân làng chung kiểm soát giữa đêm, kiên quyết không để cho du kích tái lập ảnh hưởng tại đây. Lúc sư cụ bị bắt, bị giải lên huyện, tôi chỉ còn biết khóc, khóc cả ngày hôm ấy. Khi người bị trói rồi bị đẩy lên ô tô, thầy tôi còn cố ngoái lại dặn dò tôi. Con ở nhà giữ lấy chùa, nhớ đừng sao nhãng hương đăng. Ngày hôm ấy tôi quên cả ăn, ngồi ở chánh điện, nhìn lên tượng Phật lẩm nhẩm cầu xin Đức Thế Tôn phù hộ cho thầy tôi thoát vòng tù ngục. Cầu nguyện mãi rồi lại khóc, khóc cho đến cạn khô nước mắt, rồi mệt quá lăn ra đất ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã khuya, tôi giật mình sửng sốt. Thế là mới chỉ ngày đầu, tôi đã quên cả đèn nhang, quên cả lời thầy dặn. Tôi vội vàng đốt mấy nén hương thơm cắm lên bát nhang, rồi thỉnh chuông gõ mõ. Tôi nhớ tới Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay, người luôn nghe thấy tiếng kêu than khổ đau của cõi nhân gian để mở lòng từ bi cứu giúp. Tôi niệm hồng danh của người, vì thầy tôi nhiều lần dạy rằng, lúc nào ta đau khổ thì chỉ cần nhắc đến tên người là người đã sẵn sàng có mặt ở bên ta, trong tâm hồn của ta. Tôi đã niệm tên người hàng trăm lần, hàng ngàn lần, niệm cho đến lúc lạc vào giấc mơ. Tôi sợ lắm. Đêm ấy tôi sợ lắm. Nỗi sợ hãi như thấm vào tận xương tủy. Mới chỉ đến giữa mùa thu, mà sao đêm ấy, sao tôi thấy lạnh thế? Còn chó vàng đi đâu? Từ lúc thầy bị bắt, nó cứ ra nằm ở tam quan để ngóng. Nó chờ thầy tôi. Vàng ơi, mày hãy còn nằm ngoài gió lạnh hay sao? Tôi thèm nó đến ngồi bên cạnh tôi để sưởi ấm cho tôi. Để tôi được ôm lấy nó, được lùa bàn tay vào lớp bông dày của nó, để được ngửi cái mùi gây gây, hôi hôi thân thuộc, để được con vật lè cái lưỡi giam giáp nóng hổi, liếm vào bàn tay, liếm cả vào mặt. Sự an ủi lúc này, dù là của một con vật đối với tôi, cũng vô cùng quý giá. Không hiểu sao, chính lúc ấy, tôi lại nhớ tới hình ảnh của cha mẹ tôi. Nghĩ đến cái thê thảm rùng rợn của xác người nằm trên vũng máu, cái cổ họng bị cắt mở ra toang hoác. Những hình ảnh ghê rợn ấy cũng là một lý do thúc đẩy chị em tôi rời bỏ làng quê ra đi và không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Chị em tôi đã may mắn đến được chùa này, đã may mắn gặp được sư cụ từ bi cứu giúp. Chúng tôi đã may mắn tìm lại được mái ấm. Nào ngờ nơi cửa Phật cũng không tránh khỏi được bão táp mưa sa. Thầy ơi, bây giờ trong chốn ngục tù thầy ra sao? Chị ơi, bây giờ chị ở đâu? Cả sư bác khoan độ nữa. Sư bác đã chặt đứt cả một ngón tay để thề nguyện suốt đời bảo vệ Phật Pháp. Nhưng liệu sức người có chống đỡ nổi cơn bão táp phong ba này hay không? Tôi ngồi dựa lưng vào cây cột lim, suy nghĩ miên man và nghe những con chim đêm vừa bay qua chùa vừa kêu lên những tiếng não nùng, thê thảm. Ồ, sao đêm nay lắm chim lợn đến thế? Loài chim ma quỷ mang điểm gở. Đêm nay tụ tập đến chùa làm gì nhỉ? Tôi sợ lắm, sợ đến bút giá trong lòng. Không phải nỗi sợ cái lạnh từ ngoài thấm vào. Có lẽ nó từ trong xương tủy toát ra. Cũng có thể nó là sản phẩm của ngôi chùa thanh thang đột nhiên trở nên hoang lạnh, côi cút và cô đơn. Sư phụ của tôi tên là Vô Úy, nghĩa là không sợ. Sư cụ giảng cho tôi. Con ạ, ngày xưa thiền sư Vạn Hạnh nói rằng nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Gặp cảnh đổi thay trên cõi đời không sợ hãi. Thầy ta đã lấy chữ vô úy mà đặt pháp hiệu cho ta. Sống ở cõi nhân gian, tức là sống giữa những đau khổ, không sợ hãi mới tìm được Niết Bàn. Niết Bàn chẳng ở đâu xa, nó ở ngay cõi trần gian này. Sư phụ ơi, khó quá, con chưa hiểu nổi, con sợ hãi lắm. Mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Thầy tôi về với tôi trong giấc mộng, người thầy đầy máu, mặt mũi tím bầm. Tôi nức nở ôm lấy thầy. Sư phụ hiền từ và bảo, đến đi. Con đừng sợ, nghiệp đấy, có nghiệp thì phải trả. Trả xong, thầy sẽ về với con. Tôi níu áo, thầy dứt áo quay đi. Bất thần một quái vật to lớn, miệng đỏ lòm há to. Thầy lặng lẽ đi về phía cái miệng há hốc ấy. Tôi thét lên tỉnh giấc. Cũng là lúc trời sáng sáng. Tôi xuống bếp nấu cơm, bưng bát cơm, dưới tương, lùa vội vàng vào miệng, rồi lũn cũn con đường cái quan để lên huyện. Trời còn mờ sương sớm, đoàn lính từ Bốt Sọ đi mở đường còn sớm hơn cả tôi. Sáng nào cũng vậy, lính vẫn phải dậy sớm đi mở đường, tức là họ phải đi dò mìn trên đường suốt 5 cây số từ Đình Sọ lên đầu huyện. Ban đêm, lính Tây, lính Bảo Hoàng phải cố thủ trong đồn. Đêm tối thuộc quyền kiểm soát của du kích, họ chôn mìn trên đường. Quân Pháp cậy có ô tô, ban ngày cho xe chạy trên đường, cơ động nhanh đến khống chế các làng xóm ở cách xa các bốt. Mìn là cách khống chế sự cơ động. Khoảng 8 giờ sáng, cuộc mở đường mới chấm dứt. Lúc đó các xe cơ giới mới chạy. Tôi gặp toán lính mở đường ở khoảng 3 km cách Bốt Sọ. Ở đây có những bụi sim mọc lúp xúp cách con đường một quãng chừng 500 mét. Bọn lính dùng súng tiểu liên bắn vào các bụi nghi ngờ. Tôi nghe người ta nói, du kích đã thay đổi cách đánh mìn. Họ không chôn mìn tự động nữa, mà dùng loại mìn điện làm nổ tung một chiếc cam nhông đầy lính. Thấy tôi đi giữa đường, người lính cầm súng hỏi. Ê, nhóc con, đi đâu? Thưa ông, cháu lên huyện ạ. Lên làm gì? Thưa ông, cháu đi thăm sư cụ ạ. Sư cụ mày làm sao? Dạ, sư cụ cháu bị tù ạ. Việt Minh hả? Sư mà cũng làm du kích hả? Dạ, không ạ. Sư cụ cháu chỉ đi tu thôi. Lại đây tao khám, mày có phải là Việt Minh con không? Người lính túm lấy tôi, rồi nắm vào đũng quần, hắn cười. Thằng này có sái, không phải chú tiểu. Việt Minh trá hình. Anh em ơi, bắt nó lên đồn. Tôi khóc thút thít, một người lính hiền lành nói. Thôi đừng trêu chọc dọa nạt nó nữa, ông sư chùa Sọ mới bị bắt, thầy trò họ hiền lành lắm mà. Người lính cầm súng lại hỏi. Thế mày mang theo cái đùm gì đây? Dạ, cơm nắm ạ. Cháu nghe bảo ở trong tù không được ăn nên cháu đem cơm cho thầy cháu. Nghe giọng thật thà của tôi, trông thấy tôi dâng dấn nước mắt. Hình như những người lính cầm súng cũng động lòng vậy. Có một anh không dậm dọa tôi nữa mà hỏi. Chúng tao chưa gỡ mìn quãng trước mặt đâu. Mày đi không sợ vấp phải mìn sao? Cháu là sư, du kích họ không đổ mìn đâu ạ. Lại hỏi, họ không dùng mìn đánh chết mày, thì họ đánh ai? Tôi im lặng không trả lời. Bọn lính gật cù, có tiếng nói. Chú Tiểu láu cá lắm, nó sợ bảo rằng du kích dùng mìn để đánh Tây thì sẽ bị chúng ta ghép vào tội tuyên truyền Việt Minh. Những người lính giãn ra, nhường lối cho tôi đi. Anh lính cầm súng dậm dọa tôi lúc nãy còn dặn với theo. Mày nhớ đi vào chính giữa đường, đừng đi bên lề. Việt Minh hay chôn mìn ở bên lề đường đấy. Hôm nọ có con chó chạy ở vệ cỏ cũng bị mìn nổ tan xác. Hóa ra người lính này chỉ dậm dọa cho oai. Thực ra bụng dạ anh ta cũng không đến nỗi nào. Tôi theo lời anh cứ ra giữa đường mà đi. Con đường này chỉ là tỉnh lộ. Con đường trải đá răm, lâu ngày không được sửa chữa. Hồi đầu kháng chiến, dân xã theo lệnh trên đào những hố to như những cái giá để ngăn không cho xe tăng của Tây đi. Sau này người Pháp khi chiếm đóng có cho sửa chữa lại. Tuy nhiên con đường vẫn lởm chởm đầy ổ gà và vì mặt đường không trải nhựa nên con đường vẫn có nhiều chỗ đáng nghi ngờ. Du kích vẫn có thể chôn mìn mà nếu ngụy trang khéo léo khó ai có thể phát hiện. Tôi đi giữa đường miệng lẩm nhẩm niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự tụng niệm ấy thật không ngờ đã làm cho tôi, một chú bé mấy tiếng trước đây còn run rẩy vì sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, bỗng trở nên chững chạc, vững tin. Tôi quán tưởng tới Bồ Tát Từ Bi, nghìn mắt nghìn tay, thấy ánh hào quang dịu dàng của người như đương tỏa sáng trong tâm trí tôi. Và tôi đã đến huyện hoàn toàn bình yên vô sự. Người phố huyện chỉ cho tôi đến trại giam. Trại giam phòng nhì là nhà một ông Hàn có tường cao, có cổng gỗ lim. Người lính khác là anh da đen rạch mặt. Hắn ta thấy chú tiểu lại gần, liền giơ súng có lưỡi lê đuổi quầy quậy. Ê, bé con, đi không tao bắn. Chú tiểu quỳ xuống, lại người tay đen. Xin ông gión tay làm phúc, cho phép tôi vào thăm thầy tôi. Người da đen nghe không hiểu, liền lên đạn và quát tháo. Bé con lui ra, tao bắn. Quan hai phòng nhì Bét Na đứng ở hiên nhà, thấy cảnh ồn ào ở cổng vội chạy ra. Theo sau là anh Bồi mặc quần áo trắng. Bét Na hỏi tôi bằng một tràng tiếng Tây xì xồ. Anh Bồi áo trắng phiên dịch. Ông Tây hỏi cháu đến đây có việc gì? Thưa, con đến thăm thầy con là ông sư bị tù sáng hôm qua. Anh Bồi dịch. Lui, bé con. Tây Bét Na nhíu mày nghĩ ngợi. Tôi nói tiếp. Cháu mang cơm đến cho sư cụ. Anh Bồi lại dịch lại theo kiểu Bồi lúc nãy. Tây Bắc Na bỗng trở nên tò mò. Hắn cầm nắm cơm từ tay tôi bẻ đôi ra nhìn, rồi bỗng mỉm cười, gật gật, xoa đầu tôi và nói xì xồ. Anh Bồi có vẻ ngạc nhiên bảo tôi. Ông Tây bằng lòng cho chú vào thăm đấy. Nhớ báo với ông sư rằng khai ra thì ông Tây cho sư cụ về với cháu. Anh Bồi ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Tây Bét Na dễ tính đến thế. Có thể người sĩ quan phòng nhì này thấy tôi là một chú tiểu ngồ ngộ. Cũng có thể lòng anh ta có chút cảm động nào chăng? Khi thấy tôi tha thiết xót thương thầy tôi. Nó giống như tình cảm người con với người cha vậy. Ở bên đạo, tại các nhà thờ không có các chú tiểu đi tu giống như ở chùa. Có lẽ người Tây này thấy điều đó là hay hay, là lạ, nên đã ban cho tôi cái đặc ân này chăng? Nhà giam là 5 cái ca sô. Tựa tựa như 5 gian nhốt nhựa, nhưng kiên cố, có chấn song sắt. Thầy tôi quần áo tả tơi, mặt thâm tím nằm còng queo trên sàn xi măng. Tôi kêu, thầy ơi! Rồi tu tu khóc. Thầy tôi run rẩy đứng lên, bám lấy chấn song sắt. Ông cụ thều thào, A-di-đà Phật. Đôi mắt mờ của thầy nhìn chằm chằm vào tôi. Con đấy ư, A-di-đà Phật. Cầu Phật phù hộ cho con. Tôi nghẹn ngào đưa nắm cơm hầm và gói muối vừng cho thầy. Thầy cố ăn cho khỏe ạ. A-di-đà Phật. Ông Tây bảo thầy khai thì sẽ thả ra. A-di-đà Phật. Ngày mai con lại mang cơm cho thầy nhé. A-di-đà Phật. Thầy tôi cứ niệm Phật mãi bằng một câu như vậy, cho đến phút chót thầy mới nói được một câu khác, nhưng vẫn là câu hôm ra đi, thầy đã dặn tôi. Còn ở lại giữ lấy chùa, đừng quên sớm tối đèn nhang. A-di-đà Phật. Tiếng A-di-đà Phật cứ vẳng mãi trong tâm hồn của tôi. Về sau tôi mới biết, khi bị hỏi cung, bị tra tấn, thầy tôi vẫn chỉ một mực nói câu ấy. Nó như một câu thần chú đem lại cho thầy tôi một sức mạnh diệu kỳ để chống lại sự đau đớn thể xác, để không làm trái với những niềm tin của cả đời mình. Thầy tôi là một nhà tu hành thuần thành, một ông thầy chùa đích thực thì phải có lòng từ ái. Từ với tất cả chúng sinh, từ ái với cả những kẻ coi mình là thù nghịch, không sân hận ngay với kẻ muốn làm ác với mình, muốn giết mình. Điều đó mới khó làm. A-di-đà Phật. thầy chỉ còn biết niệm Phật để mong cho mình có sức mạnh mà chịu đựng. A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn xưa giải tâm từ đến con voi điên muốn giết ngài và cuối cùng đã cảm hóa được nó. A Di Đà Phật. Nếu không có tâm từ ấy thì thầy tôi lấy đâu ra sức chịu đựng? Chắc thầy đã chết trong những cuộc tra tấn khủng khiếp ấy. Tâm từ, thầy tôi đã giải cho cả chính mình. Chính tâm từ đã cứu mạng sống cho bản thân của thầy. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao sư tổ ngày xưa lại đặt pháp hiệu cho thầy tôi là Vô Úy. Tôi trở về chùa, cứ nghĩ đến cảnh gặp thầy tôi ở xã Liêm Phố huyện, tôi lại vô cùng lo lắng. Nhưng nghĩ tới người Tây dễ tính cho phép tôi vào thăm thầy, tôi lại có chút hy vọng. Còn nghĩ rằng sự đức độ của thầy, cái tâm từ bao la của thầy có lẽ đã cảm hóa được người Tây đó chút nào chăng? Người ta cho tôi vào thăm thầy, tức là người ta cho rằng tội thầy tôi cũng nhẹ. Có khi chỉ là sự nghi ngờ nào đó mà thôi. Việc thầy tôi được thả ra chắc chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Các bà vãi đến giúp tôi trông nom chùa ngày nào cũng có mặt. Ruộng chùa Sư Bác Độ cho cấy rẽ hết, chỉ có mấy xào lúa nếp hương đã hoe hoe vàng. Mấy ruộng nếp đóng oản quanh năm. Nếp này, nếp cái, vừa dẻo vừa thơm. Một bà vãi làng lấy chồng Nam Định, vẫn nhớ đến chùa làng, đem 5 cân thóc giống tận quê chồng lên đây cúng chùa. Bác Độ chăm sóc thật khéo, gần chục năm rồi mà giống vẫn không lai tạp, gạo vẫn dẻo, vẫn thơm. Thầy tôi dặn dò lúc ra đi, rồi nhắc lại lời dặn khi tôi đến Xà Lim. Điều ấy tôi đâu dám quên. Lời thì ngắn, nhưng ý thì dài. Trông nom nhà chùa, đèn nhang sớm tối, còn gồm cả chuyện những mảnh lúa nếp này nữa. Có một mảnh đã chín, các bà vãi và tôi phải mất 2 ngày trời mới thu hoạch xong mảnh ruộng ấy. Tôi theo thầy tôi thấm thoát đã gần 3 năm. Thầy dạy dỗ tôi thật kỹ càng. Ngoài việc học tập kinh kệ, chữ nghĩa, tôi còn phải học làm việc đồng áng. Thầy bảo, con người ở chùa phải tinh tấn học tập, từng giây từng phút. Ăn là thiền, nói là thiền, nghĩ là thiền, đi đứng là thiền, làm việc đồng áng cũng là thiền. Bởi vì thiền là sự sống, hiểu sống. Ta bưng bát cơm ăn, ta cảm ơn sự sống. Người làm ra hạt gạo tức là làm ra sự sống. Do đó, ta quý việc đổ mồ hôi trên đuống cày. Tôi 13 tuổi, không cao lớn nhưng gân thịt săn chắc. Làm việc dẻo dai, đã gánh đổi 30 cân lúa ở đồng về. Gặt xong lúa, hôm sau tôi định lại lên phố huyện thăm thầy. Tôi dậy sớm nấu xôi gạo mới. Cơm xôi, mùi hương nếp từ bếp tỏa ra bay vào gian chính điện. Cả ngôi chùa thơm nức hương nếp. Tôi quấn rơm chùm lên nồi cơm. Đợi cho rơm cháy hết, tôi ra sân chùa, đến cây mít hái lá. Tôi muốn đóng chục cái oản, trước là dâng lên cúng Phật, sau là làm lộc cho các bà vãi đem về nhà, để các cháu nhỏ cũng được thụ lộc của trời đất. Hôm nay sẽ đóng oản nhiều hơn mọi ngày rằm mùng 1. Tôi sẽ mang oản này lên nhà giam cho thầy. Tôi đứng dưới gốc mít, tôi nghĩ như vậy. Thích thật, oản chưa đóng mà gốc mít đã thơm lừng mùi oản. Hóa ra hương nếp bay ra tận đây, đọng lại trên vòm lá xanh dờn. Hóa ra hương nếp lẫn vào sương mù buổi sớm như tấm áo choàng thơm tho ướp hương cho chùa.